ta có thể phục chế thiên phú. Chương 478, Tam Thế Lịch Luyện Tâm Cảnh Phóng Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Diệp Thiên bị nhân tộc chí cao điện đường ngợi khen ngày thứ hai, một phần ban thưởng đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 10.000 tích phân tới sổ. Đối với vừa rồi hao hết tích phân Diệp Thiên tới nói, cái này 10.000 tích phân quả thực nhường hắn 10 phần hài lòng, có cái này 10.000 tích phân, hắn tiếp xuống trong 5 tháng tối thiểu lại có thể tại hoàng cấp khu vực tu luyện đã lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, 10.000 tích phân chỉ là đông đảo ban thưởng bên trong tương đối đồng dạng ban thưởng, hắn càng thêm chờ mong là cái khác ban thưởng. Rất nhanh, cái khác ban thưởng cũng liên tục tục đạt tới Diệp Thiên trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tỷ như, hắn quyền hạn thành công thăng cấp, trên người lệnh bài thân phận cũng đổi thành hàng cổ cấp điện hạ đặc thù lệnh bài, một mặt khác ấn nhân tộc chí cao điện đường kiến trúc tiêu chí, một mặt khác ấn hàng cổ hai chữ. Về sau, hắn đành phải xuất ra tấm lệnh bài này, liền đủ để chứng minh hắn thân phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, chân chính quyền hạn là hoàng cấp khu vực bên trong bộ phận tư liệu quyền hạn, hắn có thể miễn phí xem cùng có tư cách xem một số bí mật, thậm chí ngay cả đại bộ phận tu luyện bảo địa cũng miễn phí đối với hắn khai phá, đây mới là quyền hạn tốt đẹp nhất chỗ. Mặt khác, bàn vực chấn vực xứ người nghị định bổ nhiệm cùng lệnh bài cũng giao cho Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kể từ hôm nay, hắn chính là bàn vực chấn vực xứ người, thân phận địa vị gần với bất tử quân chủ mấy vị bá chủ cấp thế lực thủ lĩnh, tức chính là thứ đại bá chủ cấp thế lực tinh hà cấp đại năng tại trên chức vị cũng không bằng hắn. Đương nhiên, Diệp Thiên có thể sẽ không thật cho rằng bản thân liền siêu việt những cái kia tinh hà cấp đại năng, cái này cái gọi là chấn vực xứ người nghề nghiệp mặc dù có quyền lợi, nhưng người khác cũng không nhất định phải nịnh bợ nịnh nọt hắn chỉ là chức vị cao thực lực chênh lệch quá xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngày thứ ba thời điểm, món kia thượng phẩm phòng ngự thần khí ban thưởng đến. Thượng phẩm phòng ngự thần khí chân quý bực nào, tức chính là rất nhiều tinh hệ cấp cường giả đều không nhất định có thượng phẩm phòng ngự thần khí, đoán chừng nhân tộc chí cao điện đường lo lắng hắn an toàn, mới ban cho thượng phẩm phòng ngự thần khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên khó có thể hoàn toàn luyện hóa thượng phẩm phòng ngự thần khí, nhưng chỉ cần sơ bộ luyện hóa 1703 phía dưới, tức cũng chỉ có thể điều động thượng phẩm phòng ngự thần khí một phần nhỏ uy năng, cũng đủ để trên phạm vi lớn gia tăng bảo mệnh năng lực. Ngày thứ 5 thời điểm, trong đó một vị chấn điện sứ đưa tới hai cái thiên đạo văn tự, theo thứ tự là Mộc Chi Thiên Đạo Văn Tự cùng Thủy Chi Thiên Đạo Văn Tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếm được hai cái này thiên đạo văn tự, Diệp Thiên trước mắt hết thảy có Kim Chi Thiên Đạo Văn Tự, Mộc Chi Thiên Đạo Văn Tự cùng Thủy Chi Thiên Đạo Văn Tự, chỉ còn lại Hỏa Chi Thiên Đạo Văn Tự cùng Thổ Chi Thiên Đạo Văn Tự, một khi lại gọp đủ hai cái này thiên đạo văn tự, Diệp Thiên liền có thể tu luyện ngũ hành đại thần thông. Một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 11 tên võ giả đi tới Diệp Thiên tu luyện ngoài tháp nhao nhao bái đạo. Chúng ta bái kiến Vạn Pháp Điện Hạ. Hoa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên đi ra, gặp được cái này 11 vị võ giả. Trong đó, 10 tên đại thần cấp, 1 tên tinh hệ cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn bật người liền biết rõ cái này 11 vị võ giả lai lịch, hẳn là ban thưởng bên trong đề cập hộ vệ. Đặt ở đi qua tinh hệ cấp cường giả chính là hắn ngưỡng vọng tồn tại, không nghĩ đến bây giờ bậc này tồn tại dĩ nhiên cho hắn làm hộ vệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Pháp Điện Hạ, chúng ta chính là nhân tộc chí cao điện đường an bài cho Điện Hạ làm hộ vệ. Tên kia tinh hệ cấp cường giả nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thông qua phục chế thiên phú, biết rõ tên này tinh hệ cấp cường giả tên là Tiền Thần, nhưng đối phương tên hào khẳng định không phải cái này, thế là hỏi đạo. Làm sao xưng hô các ngươi? Thuộc hạ gọi Kim Thần Chân Quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh hệ cấp cường giả nói ra. Chợt cái khác 10 vị đại thần cấp hộ vệ cũng một mực ghi danh hào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp đó, Diệp Thiên cùng những hộ vệ này nói chuyện phiếm bên trong biết được bọn hắn lai lịch. Nhân tộc khởi nguyên giới chính là đại thế giới, nơi này diện tích rất lớn, ngoại trừ nhân tộc chí cao điện đường cái này một kiến trúc khổng lồ bên ngoài, còn có không ít thành trì cùng cỡ nhỏ đại lục mà những cái kia thành trì bên trong cũng có thật nhiều võ giả, trong đó không thiếu thần cấp lấy bên trên võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này võ giả bởi vì thiên phú nguyên nhân không có cách nào tiến vào nhân tộc chí cao điện đường trở thành nhân tộc chí cao điện đường một thành viên, nhưng bọn hắn vẫn như cũ thụ lấy nhân tộc chí cao điện đường bồi dưỡng cùng trưởng khống, một phần trong đó chuyên môn vì hàng cổ cấp điện hạ cùng các cường giả bồi dưỡng đi ra thần cấp võ giả. Tỷ như trước mắt những cái này đại thần cấp cùng tinh hệ cấp hộ vệ chính là nhân tộc chí cao điện đường bồi dưỡng đi ra, bây giờ bị an bài vào Diệp Thiên bên người, làm lên hộ vệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những hộ vệ này lai lịch 10 phân thanh bạch lại đi qua tầng tầng sàng chọn cùng kiểm chắc độ trung thành rất cao, không tồn tại phản bội khả năng. Cho dù có một chút vấn đề, nhân tộc chí cao điện đường đều không biết phân công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên thực tế, tại nhân tộc chí cao trong cung điện thời điểm, những hộ vệ này không có tác dụng gì, nhưng nếu như rời đi nhân tộc chí cao điện đường, đi ngoại giới thời điểm, những cái này đại thần cấp cùng tinh hệ cấp hộ vệ liền có thể bảo hộ hắn, đồng thời cũng là một cái cửa tiệm làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, nhân tộc hàng cổ cấp điện hạ xuất hành, một cái hộ vệ đều không có, không thể nghi ngờ có chút không thể nào nói nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta tu luyện tháp rất lớn, các ngươi đang ở đệ nhị tầng đều tự tìm một cái tu luyện thất tu hành a, có việc mà nói ta sẽ an bài các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên phân phó đạo, là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 11 tên hộ vệ nhao nhao ứng đạo, lại mấy ngày nữa, một tên hư huyễn tinh linh đi tới Diệp Thiên tu luyện tháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn pháp điện hạ, nhân tộc chí cao điện đường để cho ta tới mang ngươi vào luân hồi bảo điện. Tên này hư huyễn tinh linh nói ra, luân hồi bảo kính tiến hành tam thế tu hành chính là ngợi khen một trong, nhưng Diệp Thiên đối cái này ban thưởng quả thực có chút không hiểu rõ, tức chính là tử nha cũng không hiểu rõ lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, luân hồi bảo kính tam thế tu hành cụ thể là tình huống như thế nào? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tên này hư huyễn tinh linh giải thích đạo, luân hồi bảo kính chính là nhân tộc chí cao điện đường một kiện vô cùng trọng yếu luân hồi loại bản nguyên thần vật, nó có thể để người ta vào luân hồi bên trong tu hành, đương nhiên cũng không phải là chân chính luân hồi, chỉ là ý thức luân hồi mà thôi. Nhưng cái này ba lần luân hồi giống như chân chính luân hồi một dạng, tâm cảnh lại ở luân hồi bên trong lấy được mài luyện, vạn năm thời gian giống như một lợi, một đời một ngày. Vạn pháp điện hạ chỉ cần hoa 3 ngày thời gian liền có thể trải qua tam thế viên mãn liền có thể trở về. Đến lúc đó, vạn pháp điện hạ tâm cảnh tất nhiên có thể rất lớn chướng, có lẽ có nhìn đem tâm cảnh lại đề thăng một cái cấp độ. Nguyên lai là dạng này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Tâm cảnh phương diện, hắn thật là một cái thiếu hụt, hắn dựa vào thời gian thiên phú tu hành 5 tháng xác thực thật lâu, nhưng một mực ở vào tu luyện bên trong, rất ít kinh lịch việc vặt, tâm cảnh mặc dù dựa vào công pháp tăng lên đi lên, nhưng vẫn cũng có một ít thiếu hụt, rất khó tiếp tục tăng lên đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tâm cảnh có 7 cấp độ, trước mắt hắn là ở vào cấp độ thứ 4, nhưng xem như hàng cổ cấp vũ trụ chi tử, tâm cảnh cùng với những cái khác phổ thông điện hạ một dạng, không thể nghi ngờ xem như một cái thiếu hụt. Chính là cân nhắc đến nơi này một chút, nhân tộc chí cao điện đường mới phần thưởng luân hồi bảo kính tam thế tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dẫn đường đi, Diệp Thiên để tên này hư huyễn tinh linh mang đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao thì 3 ngày thời gian, kéo dài không lỡ được tu hành. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên đi tới luân hồi bảo điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, luân hồi bảo điện là nhân tộc chí cao điện đường một cái cỡ nhỏ cơ cấu, không có ảnh hưởng gì, chỉ là đơn thuần vì cất giữ luân hồi bảo kính loại này luân hồi bảo vật. Vào luân hồi bảo điện, Diệp Thiên thấy được một mặt cự đại bảo kính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên kia hư huyễn tinh linh không tiến vào được luân hồi bảo kính, một tên tinh hà cấp cường giả đi ra, vì Diệp Thiên giới thiệu đạo. Vạn pháp điện hạ, cái này mặt tấm gương chính là luân hồi bảo kính, một ngày mở ra luân hồi bảo kính sau đó, người đem ý thức kéo dài vào luân hồi bảo kính, liền có thể vào luân hồi bảo kính sáng tạo luân hồi thế giới tiến hành chuyển thế lịch luyện. Bất luận kẻ nào cả một đời chỉ có một lần lợi dụng luân hồi bảo kính cơ hội, nhưng tất cả mọi người là một dạng, chỉ có thể trải qua tam thế. Minh bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên gật gật đầu. Chợt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng người tinh hà cấp cường giả xuất hiện liên thủ mở ra luân hồi bảo kính. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, luân hồi bảo kính phóng thích vô tận quang mang, chiếu sáng toàn bộ luân hồi bảo điện, một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở luân hồi bảo kính bên trong, mà Diệp Thiên cái này thời điểm đem ý thức dọc theo tiến vào. Tức khắc một cỗ đáng sợ hút lực hấp dẫn tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gần trong nháy mắt Diệp Thiên liền mất đi ý thức, bản thể lâm vào ngủ say. Luân hồi bảo kính bên trong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên rất nhanh trải qua đời thứ nhất, tại đời thứ nhất bên trong, hắn chỉ là một cái phổ thông sơn thôn tiểu tử, thiên phú rất bình thường, nhưng đi qua gian nan tu hành, rốt cục đi ra thôn, đi tới ngoại giới, sau đó đi qua vô số lần gặp trắc trở cùng cơ duyên, rốt cục đi tới cái này luân hồi thế giới đỉnh phong. Cuối cùng, đại nạn buông xuống, đời thứ nhất hoàn tất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đời thứ hai tương đối xui xẻo điểm, kiếp này bên trong, hắn thiên phú rất tốt nhưng tu hành đến nửa đường, bởi vì một lần chém giết mà vẫn lạc, vội vàng kết thúc đời thứ hai. Sau đó, ba đời mở ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếp này bên trong, Diệp Thiên chỉ là một cái người bình thường, không cách nào tu hành, chỉ là phổ phổ thông thông qua xong người bình thường một đời. Cuối cùng hình ảnh là trên một cái giường. Diệp Thiên đục ngầu hai con ngươi nhìn qua bốn phía hậu thế nhóm, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, chỉ nghe rất nhiều người thút thít thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bỗng nhiên, vô số ký ức tuôn ra xuất hiện, bản tâm trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta, là Diệp Thiên, vạn pháp điện hạ. Diệp Thiên mở ra hai con ngươi, luân hồi thế giới pha toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm vang, một cỗ chí cường ý chí vào phát đi ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ khắc này, Diệp Thiên trở về, lúc này, Diệp Thiên thực lực không có tiến bộ nhưng tâm cảnh đi qua tam thế mài luyện giống như một khối hoàn mỹ bảo ngọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tam thế bên trong, cuối cùng một đời mặc dù chỉ là một cái người bình thường, nhưng lại đã trải qua người bình thường ngọt bùi cay đắng, thậm chí so đời thứ nhất cùng đời thứ hai còn chân quý hơn, người bình thường một đời mài luyện phảng phất so một tên võ giả trăm ngàn vạn năm mài luyện còn muốn đáng ngưỡng mộ. Nhưng nghĩ muốn chân chính thể nghiệm người bình thường một đời vô cùng khó khăn, cho dù phong cấm tu vi, xóa đi ký ức nhưng có nhiều thứ khó sửa đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà luân hồi bảo kính lại làm cho Diệp Thiên chân chính thể nghiệm một chút người bình thường một đời, cái này đầy đủ chân quý, đối với hắn tương lai tu hành đều có tác dụng lớn chỗ. Vạn pháp điện hạ, ngươi nên rời đi luân hồi bảo điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đạo thanh âm giáng lâm, đa tạ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên quay người rời đi, rất nhanh tại tên kia hư huyễn tinh linh dẫn đầu dưới rời đi nơi này. Trở lại hoàng cấp khu vực sau đó, Diệp Thiên chuẩn bị bắt đầu tu hành tâm cảnh pháp môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.